cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí. Chương 96, gia duyên bị thương, góc truyện audio.com. Lúc này mấy tên thuộc hạ của Thomas Franco Zia mới nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Hồng đang chỉ. Họ nhìn thấy Gia Duyên và Châu Ân vội vàng bước ra ngoài, mấy tên thuộc hạ của Thomas Franco Zia lập tức đuổi theo hai người. Chát, Tiểu Hồng vừa chạy đến trước mặt của Thomas Franco Zia để nhận tội, liền bị hắn dán cho một bạt tai. Đồ vô dụng, Thomas Franco Zia phẫn nộ khiển trách Tiểu Hồng, hắn không biết vì lý do gì Gia Duyên phải trốn. Nhưng lần này hắn đã hạ quyết tâm, dù dùng đến mọi giá hắn cũng phải giữ cô ở lại bên cạnh của hắn, hắn đã đợi cái ngày chinh phục được cô và chiếm lấy Tần gia quá lâu. Tiểu Hồng cảm giác được nửa khuôn mặt của mình đang nóng bừng bừng lên, cô vươn tay bụng lấy nửa bên mặt sưng phù của mình, bước đi vội và theo sau bóng dáng trầm tĩnh không một tia nôn nóng của Thomas Franco Zia. Chỉ trong tích tắc từ đâu xông ra mười mấy tên thuộc hạ của Thomas Franco Zia, họ nhanh nhẹn bao vây Gia Duyên và Châu Ân trước cửa nhà hàng La Friend. Thomas Franco Zia với phong thái nghiêm nghị, hắn đứng hai tay đút vào túi quần tây của mình, nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt ngờ vực. Gia Duyên, lần này anh sẽ không để em rời xa anh. Thomas Franco Zia nhìn thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của Gia Duyên, nói với giọng thận trọng. Lần này dù Gia Duyên có muốn hay không, cô cũng phải trở về bên cạnh của hắn. Thomas Franco Zia là một người vô cùng ngang ngược, chỉ cần những gì hắn muốn, dù đối phương có đồng ý hay không hắn cũng mặc kệ. Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Gia Duyên không hề hiện lên tia nhượng bộ, cô nhìn Thomas Franco Zia bằng ánh mắt bất khuất. Franco, anh cũng biết giữa chúng ta không hề có tình cảm, tội tình gì anh phải cố chấp đến như vậy. Gia Duyên nhìn Thomas Franco Zia nói với giọng bất đắc dĩ, cô biết Thomas Franco Zia không yêu cô, nhưng vì tính tình tự phụ của hắn, nên Thomas Franco Zia không thể chấp nhận rằng cô không yêu hắn. Nhưng Gia Duyên nào ngờ được cái mà Thomas Franco Zia thật sự muốn chính là Tần gia chứ không phải cô. Phải, anh không yêu em, nhưng Tần gia Duyên em sinh ra là đã định sẵn, phải thuộc về người của gia tộc Thomas, dù em muốn hay không cũng không thể thay đổi được điều này. Thomas Franco Zia nâng cằm của mình lên, nói với giọng ngông cuồng. Nghe Thomas Franco Zia nói vậy, trong lòng Gia Duyên thầm nghĩ. Đúng, cô sinh ra là người của gia tộc Thomas. Nói xong hắn nhìn thuộc hạ của mình ra hiệu cho họ bắt giữ Gia Duyên. Mấy tên thuộc hạ của Thomas Franco Zia nhận được sự chỉ thị của chủ nhân liền xông tới, bàn tay dơ bẩn của bọn họ còn chưa chạm vào người của Gia Duyên đã bị Châu Ân chặn lại, Châu Ân lập tức ra quyền đánh nhau với họ. Vừa nhìn thấy Gia Duyên và Châu Ân phản kháng, tất cả thuộc hạ của Thomas Franco Zia kể cả Tiểu Hồng liền xông lên một lượt tấn công họ. Gia Duyên nhìn thấy một tên từ phía sau lén lút tấn công Châu Ân, cô liền nâng chân lên đá mạnh vào người của hắn. Hắn không hề có sự đề phòng với Gia Duyên, nên bị cô đá ngã nhào về phía trước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ không ngờ một thiên kim tiểu thư thường ngày đoan trang tao nhã đến như vậy, lại là một cao thủ võ thuật không thua gì với bọn họ. Thomas Franco Zia với khuôn mặt hứng hở, hắn nhếch môi của mình lên thành một nụ cười vừa ý. Thomas Franco Zia đứng một bên thản nhiên quan sát Gia Duyên bằng ánh mắt thích thú. Càng ở gần với cô, hắn càng phát hiện ra từ trên người của Gia Duyên có nhiều điểm đặc biệt mà những người phụ nữ khác không. Góc truyện audio.com, thể nào có được, đó chính là sự kiêu ngạo cùng với bản lĩnh và tài trí, trên thế gian này chỉ có một mình Gia Duyên mới xứng làm vợ của Thomas Franco Zia hắn. Tiểu Hồng thấy Gia Duyên đánh trả liền xông tới tấn công Gia Duyên, tuy Gia Duyên xem Tiểu Hồng là bạn, nhưng đối với một sát thủ như Tiểu Hồng, trên thế gian này không có hai từ bạn bè, trong đầu của Tiểu Hồng chỉ có duy nhất chủ nhân mà thôi. Gia Duyên phẫn nộ trong lòng, cô không ngờ người ra tay với cô lại là Tiểu Hồng, uổng công cô đã đối xử tốt với Tiểu Hồng như vậy. Gia Duyên nổi nóng cô ra quyền không chút lưu tình đánh trả, những đòn Gia Duyên đánh ra đều đánh trúng tử huyệt của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bị Gia Duyên đánh ngay cổ họng làm cô đau điếng, tay Tiểu Hồng lập tức vịnh vào cổ của mình, chân cô không do dự hướng vào người của Gia Duyên dùng hết sức đá tới. Gia Duyên hốt hoảng khi nhìn thấy bàn chân của Tiểu Hồng đang nhắm vào bụng của mình mà tấn công, cô sợ hãi xoay người lại để tránh Tiểu Hồng đá trúng bảo bối. Vì Gia Duyên xoay người tránh né nên, chân của Tiểu Hồng đã trúng lưng của Gia Duyên, đôi mày thanh tú của Gia Duyên bất giác cau lại vì đau đớn, trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, Gia Duyên không giữ được thăng bằng ngã nhào về phía trước. Thân thể mảnh mai của cô đụng phải thân hình mềm mại của Trình Lam. Trình Lam và Đường Tam vừa tới, liền nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn này. Họ nhìn thấy một người đàn ông Pháp dáng người cao lớn, với khuôn mặt tuấn tú nhưng lại hiện lên sự thâm độc, hắn ung dung đứng, hai tay đặt trong túi quần tây của mình. cặp mắt sắc sược của hắn hiện lên tia thú vị, nhìn vào một đám người đang đánh nhau quyết liệt. Trình Lam chuyển tầm mắt của mình vào trọng tâm của cuộc đánh nhau, trước sự kinh ngạc của Trình Lam và Đường Tam chính là một gia duyên thường ngày tao nhã quý phái, họ không thể nào ngờ được võ thuật của gia duyên lại lợi hại đến như vậy. Tuy gia duyên gia quyền không độc ác bằng Trình Lam, nhưng tư thế của gia duyên chuẩn vô cùng. Không hổ danh em gái của ông trùm mafia Tần Gia Uy. Chị Lam, em đã bị dáng vẻ tiểu thư của gia duyên đánh lừa. Em còn tưởng chị ấy là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, thật không ngờ võ thuật của chị ấy lại lợi hại đến như vậy. Cặp mắt sáng quắc của Đường Tam, nhìn chăm chăm vào Gia Duyên nói. Gia Duyên còn chưa trổ hết tài thật sự của cô ấy, vì sợ động đến em bé trong bụng. Chị tin chắc nếu Gia Duyên không mang thai, chỉ với mấy tên vô dụng này làm sao có thể là đối thủ của cô ấy. Trình Lam quan sát từng cử chỉ của Gia Duyên, cô cũng thật bất ngờ với tài năng của Gia Duyên. Trong lúc Trình Lam và Đường Tam đang phấn khởi nhìn màn đánh nhau kịch liệt, đột nhiên Trình Lam nhìn thấy Tiểu Hồng đá vào người của Gia Duyên mắt thăng bằng ngã về phía trước. Trình Lam hốt hoảng, nếu Gia Duyên thật sự té xuống chắc chắn cái thai trong bụng của cô không thể nào giữ được. Đường Tam giúp Châu Ân một tay, vừa nói xong Trình Lam lập tức xông tới đỡ lấy thân thể mảnh mai của Gia Duyên. Cách chương.